Trạm Thị Vương Triều, chương 29, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Hy không nhìn thấy trong dự tưởng kinh hỉ tính. Ngược lại là Mẫn Tiên Nhu nghĩ lại mà sợ mà nhìn nàng. Giật mình nói, ngươi sao có thể dĩ thân mạo hiểm. Ngươi cũng biết có bao nhiêu tâm tư đang chờ ngươi sơ suất. Nếu không phải Quách Trinh mật tấu, ngươi còn muốn giấu giếm ta đến khi nào? Trạm Hy cũng có chút không vui. Phong Trần mệt mỏi trở về, chỉ đổi đến người yêu húc đầu một câu chất vấn. Nàng dỗi buông ra Mẫn Tiên Nhu, gọi đến Ngân Nguyệt thay nàng rửa mặt chải đầu. Chờ sảng khoái tinh thần yên tĩnh trở lại, lại mau tới giường ôm sát Mẫn Tiên Nhu đi dỗ nói. Có thể tưởng tượng đã chết ta. Những kia thời gian, tìm không đến quân địch chủ lực, lại không có tin tức của ngươi. Ta lo âu ngoài miệng đều lên cái đại phao đây. Nàng ra vẻ bị thương mà nhìn Tiên Tiên. Mẫn Tiên Nhu tránh thoát khỏi nàng, gắt giọng, không nhẹ không nặng, cẩn thận nhi đồng. Trạm Hy lúc này mới nhớ tới bảo bối của nàng, tựa đầu xuống dán chặt tại Tiên Tiên cao ngất bụng, kích động nói, ngoan bảo bối, có hay không giày vò mẹ ngươi à, có nhớ hay không mẫu thân ta à. Nghe được, ta con gái tim đập mạnh mẽ, tương lai đích thị là cái tinh lực dồi dào công chúa. Nàng cười nhìn Tiên Tiên hỏi, theo lý cũng có thể nhanh sinh chứ. Mẫn Tiên Nhu lần đầu tiên hiện ra trốn tránh vẻ, nhưng không có giấu được Trạm Hy ánh mắt. Nàng nghi hoặc không thôi, thấy Tiên Tiên không có giải thích ý, nhướng mày, tiếng quát nói, Chu Y Quan đây. Chốc lát trong lúc Chu Y Quan tiến vào mặt đất, Trạm Hy hỏi, nương nương bao giờ sinh? Chu Y Quan mặt hiện ngượng nghịu, này, thần không biết. Không biết, Trạm Hy nổi giận, trẫm đem Tiên Tiên giao cho ngươi, ngươi thì cho trẫm đáp cái. Không biết, Mẫn Tiên Nhu thấy không che giấu nổi, nhanh chóng khuyên nhủ, không trách Chu Y Quan, là chính mình muốn ăn đến giữ thai thuốc, đều phải sinh, còn ăn cái gì giữ thai thuốc. Trạm Hy nổi nóng, thanh âm không khỏi cao lên, có phải là vì những cái này lời đồn đãi chuyện nhảm. Ta quyết không cho phép ngươi lấy chính mình cùng nhi đồng làm tiền đặt cược. Mẫn Tiên Nhu vội đi dỗ nói. Chỉ là vi lượng giữ thai thuốc. Không có chuyện gì. Không tin ngươi hỏi Chu Y Quan. Trạm Hy trầm mặt, thở hổn hển, hỏi Chu Y Quan, thật sự không có việc gì. Chu Y Quan sắc mặt lộ vẻ mất tự nhiên, trầm ngâm nói, Hoàng thượng, này, thần, Hoàng thượng, thần đáng chết. Tuy nói giữ thai thuốc đối với Long Tự là không có trở ngại. Chính là đối với nương nương. Hoàng thượng, qua đủ tháng, Long Tự quá lớn, nương nương sinh con tình hình đặc biệt lúc ấy gặp nguy hiểm. Trạm Hy khiếp sợ mà nhìn Tiên Tiên. Người mạo hiểm như vậy, là cảm thấy ta vô năng, che chở không được mẹ con các ngươi. Vừa mới ngươi còn nói ta đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi ngươi. Nàng tức giận đến hốc mắt đỏ lên, thân mình lại có một chút phát run. Mẫn Tiên Nhu dọa đến biến sắc, liều mạng cầm Trạm Hy tay, trong mắt chảy xuống, hi hi, là ta không được, người nhưng đừng chọc tức thân mình. Người nghe ta giải thích, ta là muốn một mũi tên trúng ba con chim. Thứ nhất, nhờ vào đó bỏ tôn đạt lý chi lưu. Thứ hai, tiệt mất mẫn dục bắc thượng dã tâm. Thứ ba, làm nữ nhi của chúng ta trừ bỏ này tai họa ngầm. Hi hi, ta, Trạm Hy không đợi nàng nói xong, hất tay của nàng ra, nhảy xuống giường, hung ác nói, mật tiên Quách Trinh thượng thư phòng yết kiến. Dứt lời, hùng hổ liền xông ra ngoài, đi tới thượng thư phòng, buồn bực đi qua đi lại, vừa thấy Quách Trinh đã đến, hung ác nói, cho trẫm tinh tế nói tới. Quách Trinh run lên trong lòng, khẩn trương quỳ mà nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần có phụ hoàng ân, việc này đột nhiên đến, thần cũng là trở tay không kịp. Ngày mùng 8 tháng 8, Thuận Thiên phủ nhận được gõ mõ cầm canh tố giác, có người ở thành đông một chỗ phế trạch lén lút đào sới. Hoàng thượng không ở kinh thành, thần mệnh lệnh Thuận Thiên phủ tăng cường đề phòng, cho nên phủ doãn Triệu Thiên thành cũng không còn dám lãnh đạm. Lập tức đem người câu ra, tìm ra hộp đồng tử, nội bộ trừ bỏ vàng bạc ngoài, còn có chỉ có khác, Vĩnh Bình, danh hào cây châm cùng một phần. Hắn gian nan nuốt nước miếng, cả người chột dạ, run giọng nói, một phần tiền Tấn Vĩnh Bình công chúa cho tiền Tấn phế phò Mã Hàn Lượng tiết thư. Trong thư nói, công, chủ, đã có phụ, ngựa, phò mã hiểu rõ, cốt, máu, một câu nói xong, hắn đã hư thoát mềm ở trên mặt đất. Nào có thể đoán được hoàng thượng thanh âm dị thường trầm tĩnh. Sau đó thì sao? Vậy Triệu Thiên Thành sợ gánh trách nhiệm. Lúc này đang báo nội các. Đêm đó nội các đang trực chính là hình bộ thượng thư Nghiêm Khiêm. Hắn không có báo cho thần liền một mình trở lại hình bộ mời dự họp hội nghị thường kỳ. Đem việc này đã lập án. Còn nghĩ đại lý tự người đưa tới. Trong vòng một đêm. Việc này trong kinh thành lưu truyền đến mức ồn ào huyên náo. Thần đi chất vấn hắn thì, hắn lại còn nói can hệ trọng đại. Làm thận trọng để đạt được mục đích. Hắn hình bộ tự nhiên muốn cùng đại lý tự, thuận thiên phủ cùng nhau hội thẩm. Hắn còn nói, hoàng thất việc vốn nên tông nhân phủ đi làm. Có thể hoàng thượng không có bố trí tông nhân phủ. Thiên gia lại vô tư việc. Tự nhiên nên bọn họ đi thăm dò. Quách Trinh tự trách không thôi, thống khổ khóc không ra tiếng, nói, hoàng thượng, thần không làm tròn bổn phận a, thần không nên để Nghiêm Khiêm bực này bụng dạ khó lường người trị thủ nội các a, tông nhân phủ. Ta Trạm thị 700 năm một mạch đơn truyền, nói đó có dư thừa hoàng thân quốc thích, không cần tông nhân phủ, có người ý định bố cục, người chính là không ngủ không nghỉ cũng khó lòng phòng bị. Trạm Hy thanh âm là cực độ bình tĩnh, miệng ngân nha lại cơ hồ cần cắn nát, nói tiếp, thần lấy ra nội các thủ phụ uy nghi, liều mạng muốn áp chế này án, có thể kia bang gian nịnh lại nơi trốn cùng thần đối lập. Thần sợ có càng đại âm mưu, vì thế đi xin chỉ thị nương nương, kết quả nương nương chỉ cấp thần 4 chữ, sống chết mặc bay, thần khổ tư mấy ngày, vẫn cảm thấy không ổn. Cho nên lên mật tấu, Quách Trinh muốn để cho mình chấn định, có thể tư chi lại không bị khống chế run lẩy bẩy. Sỉ trong run run từ trong lòng móc ra 5 bản tấu chương. Những thứ này là đại lý tự khanh tôn đạt lý, hình bộ thượng thư Nghiêm Khiêm, đô sát viện hữu đô ngự sử Vạn Tĩnh An, hình bộ hữu thị lang Lý Hạc Thành, hộ bộ tả thị lang Trịnh Thông trên tấu chương, nói nương nương. Hắn không dám nói ra khỏi miệng, chỉ dám hàm hồ nói, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, đánh đồng mưu nghịch, ứng chịu lăng trì hình phạt, thần không dám tư tàng tấu chương, chỉ là nương nương dưới nghiêm chỉ, không cho phép thần đem tấu chương phát ra, thần tội ác tày trời, được nha, đều là trong triều quan to, nói như vậy, tôn đạt lý bọn họ đã kết án, Trạm Hy giờ phút này thực sự chấn định lại. Dựa vào cây châm cùng không hiểu tín có thể định tội. Chớ nói định tội người là hoàng quý phi. Chính là bình thường dân chúng cũng không có như vậy thẩm án. Tôn Đạt Lý tuy nói là đồng hoa tâm phúc. Nhưng như vậy không có đầu óc làm ầm ĩ ngược lại không như tác phong của hắn. Nghiêm Khiêm đám người trước kia tuy là đồng đảng nhất phái. Lại sớm đã có chút xa rời tập thể. Nay đó cáo giả nịnh thần như thế nào cũng sẽ như thế hồ đồ. Đi theo Tôn Đạt Lý càn quấy. Hơn nữa nơi này cố tình sẽ không lại bộ quan to tấu chương. Rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi. Tất cả chuyện này tuyệt sẽ không là đồng hoa tay bút. Là ai như vậy ngu xuẩn độn. Nàng suy nghĩ xoay chuyển. Liền đoán đi ra. Có thể sai khiến tất cả chuyện này liền chỉ có đồng hoa người thừa kế Đồng Thế Kiệt. Đích thị là hắn dùng nhược điểm gì áp chế Nghiêm Khiêm đám người. Nghĩ vậy. Nàng không hiểu cười ra tiếng. Quách Trinh không rõ tiếng cười kia hàm ý. Lại càng căng cứng thân mình. Run mật nói. Bẩm hoàng thượng. Này đó gian thần tổn hại sự thật. Một mặt cần kết thúc vụ án. Thần quả thực vô lực ngăn cản. Trạm Hy phất tay để Quách Trinh lui ra. Nghĩ thầm. Cần rõ ràng biết việc này ngóc ngách. Hay là muốn đến hỏi của nàng tiên tiên. Lúc này. Của nàng hết giận 7-8 phần. Lại lặng yên trở lại Thanh Y cung, thấy tiên tiên tựa vào bên giường im lặng nước mắt, không khỏi vạn phần đau lòng. Trừ bỏ năm ấy tiên tiên mẫu phi chợt qua đời, Nàng khi nào gặp qua của nàng Tiên Tiên như vậy yếu đuối. Bước nhanh tiến lên đem Tiên Tiên nhẹ nhàng lâu vào trong ngực. Áy náy nói. Có thể chớ vì cùng ta cái này khốn nạn đưa khí mà bị thương thân mình. Mẫn Tiên Nhu vạn phần ủy khuất. Nước mắt càng ngày càng mãnh liệt mà ra. Người đều không nghe ta giải thích một chút liền phẩy tay áo bỏ đi. Đích thị là đã không đem ta để ở trong lòng. Cũng đúng, ta một tiền triều công chúa. Trên danh nghĩa lại gả cho người. Lời đồn đãi gì chuyện nhảm không có. Trong lòng ngươi định cũng là hướng ta lòng nghi ngờ. Ra mỏi hiện giờ ngươi là phải ta quên như tệ lý. Ngày mai cũng không tiêu ngươi nói. Ta từ cái dọn đi lãnh cung. Nếu không gặp ngươi, Trạm Hy gấp đến độ mặt mũi trắng bệch. Ta nhìn trời thề. Ta nếu đối với ngươi có nửa điểm lòng nghi ngờ. Đã kêu, Mẫn Tiên Nhu tức giận đến quát bảo ngưng lại nàng. Ngươi dám lấy chính mình lên chút không đứng đắn thề. Ta tuyệt không tha cho ngươi. Trạm Hy cuống quýt bỏ đi cẩm bào. Ôm lấy Tiên Tiên lên giường. Mềm nhẹ lau đi giọt nước mắt của nàng. Nức nở nói. Ta sợ ngươi bị thương tổn. Không ngủ không nghỉ trở lại. Đầu đang hôn trướng lại nghe ngươi lấy tự thân thể làm văn. Ta nhất thời cũng không biết làm sao vậy chính là trong lòng hang ổ cháy. Ngươi cũng biết ta mẫu hậu thân mình. Ngươi cũng biết phụ hoàng ta vì mẫu hậu là như thế nào thương tâm. Ta cũng không muốn ngươi trở thành ta mẫu hậu như vậy. Nếu không, ta ngồi thiên hạ này còn có ý nghĩa gì? Mẫn Tiên Nhu mềm mại tựa vào Trạm Hy trong lòng. Ngừng khóc khóc, đem Trạm Hy hai tay nắm tại trước ngực của mình. Nhẹ giọng nói, vậy ngươi cũng không nên đối với ta phát cáu. Sẽ không, cũng sẽ không bao giờ. Trạm Hy nghe Tiên Tiên mùi thơm của cơ thể. Một lời nhu tình mật ý đổ xuống mà ra. Tại Tiên Tiên bên tai mềm giọng nói rồi ly biệt ngày tương tư. Lại thuận tiện đem cự thành xảy ra hết thảy tinh tế nói đến. Sau đó thở dài. Người nói võ sư Đức. Có phải là gờ yêu ta ết nhầm rồi? Mẫn Tiên Nhu trong lòng nắm chắc. Võ sư Đức gờ yêu ta ết được là có chút cấp. Nhưng người yêu bây giờ cần là an ủi cùng ủng hộ. Cho nên chỉ có thể xác định nói. Cùng với tương lai đuôi to khó vẫy. Không bằng bây giờ bỏ vừa lúc. Ta biết ngươi tích tài. Nhưng ta đại đoan ngàn vạn lần sĩ tử bên trong tìm mạnh hơn võ sư Đức dễ như trở bàn tay. Ta coi lần này khoa cử liền có không ít có thể tạo tài. Không cần vì một cái chính là võ sư Đức chán nản. Quân kêu thần chết thần không thể không chết. Đây là hắn làm thần tử bổn phận. Hạ chỉ kêu con của hắn võ thanh chiêu lên kinh nhập trường thái học là được. Hắn dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm kích của ngươi. Cũng toàn bộ các ngươi vua tôi nghĩa. Trạm Hy thư thái gật đầu. Chính hợp ý ta. Đúng rồi. Người mau đem trong kinh việc tinh tế nói cho ta biết. Kia Quách Trinh cũng là cái hồ đồ. Hỏi hắn nửa ngày. Ta trong lòng vẫn là nghi hoặc đây. Bây giờ vừa vội rồi. Ta vừa mới cần giải thích. Người đến là chạy mất. Mẫn Tiên Nhu đem Trạm Hy tay phóng ở trong miệng. Bất mãn cắn nhẹ, đưa tới một trận cười khẽ. Nàng oán trách nghiêng qua Trạm Hy liếc mắt một cái. Đem trong kinh việc chi tiết nói một lần. Trạm Hy cũng không biết là nên khen nàng vẫn là nên trách nàng. Diễn cảm thật là bất đắc dĩ. Người a, ngộ nhỡ đồng hoa được ăn cả ngã về không? Trong cung liền về điểm này binh lực. Chẳng phải nguy hiểm. Mẫn Tiên Nhu khinh thường nói. Đồng hoa tâm tư rẽ vào bao nhiêu cong? Người bên ngoài muốn một tầng. Hắn muốn 10 tầng. Không có vạn toan. Hắn không dám dễ dàng mạo hiểm. Huống hồ lại có Mã Chí Khiết âm thầm quạt. Hắn lòng nghi ngờ lớn hơn nữa. Nơi nào còn dám động tác. Ngựa. Chí Hướng. Khiết. Trạm Hy trong mắt hiện lên một tia âm tàn. Mẫn Tiên Nhu cố ý cười lạnh nói. Còn không hết đây. Đêm đó Nghiêm Khiêm thu được Triệu Thiên Thành đăng báo. Về hình bộ mời dự họp hội nghị thường kỳ thì, kia Mã Chí Khiết chỉ nói một câu nói. Thiên gia không việc tư. Thấy Trạm Hy trong mắt hiện ra sát khí. Nàng đắc ý cười nói. Chẳng phải biết cứ như vậy chính hợp ý ta. Ta còn đang lo không có cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết đây. Lại thấy Trạm Hy nhíu mày nghi vấn. Nàng lại nói tiếp. Việc này rõ ràng có phía sau màn bàn tay đen. Người nào, đồng đảng mới vừa bị thương nặng, thế nào có tâm tư âm mưu bố cục, Mã Chí Khiết trong triều không có thế càng không khả năng. Sau nghe Vệ Tự nói, Mẫn Dục cũng không có lui binh, ta liền trong lòng rõ ràng, hắn là muốn để cho ta đại đoan nội loạn, để đục nước béo cò, vì thế liên hợp Đồng Hoa cần vu cáo hãm hại ta. Nếu là Đồng Hoa không việc gì, Đoạn sẽ không đáp ứng việc này. Lại cứ giờ phút này Đồng Thế Kiệt làm chủ, vừa lúc để cho ta đến cơ chém đồng đảng tâm phúc. Chỉ là lời đồn lại như thế nào nội loạn, Mẫn Dục chỉ sợ còn muốn tánh mạng của ta. Chẳng thể trách ngươi thấy ta trở về sẽ sốt sắng như vậy. Trạm Hy áy náy không thôi. Ngươi tốn sức tâm tư chậm lại sinh con, lại không cho Quách Trinh báo cho ta, chính là sợ ta nhận được tin tức vội vàng chạy về, cho Mẫn Dục thừa dịp cơ hội. Mẫn Tiên Nhu thấy nàng khổ sở, nhanh chóng an ủi, người hộ vệ bên người Xâm Nghiêm, thì sao Mẫn Dục phái tới những cái này sát thủ? Ta mới vừa nói qua, ta muốn nhờ vào đó việc bỏ Tôn Đạt Lý chi lưu, tiệt mất Mẫn Dục Bắc Thượng lòng của, càng thêm cho chúng ta con lưu một mảnh trong sáng thiên địa. Chúng ta mến nhau gần nhau vốn là kinh thế hãi tục, hiện giờ lại có con nối dõi, đây càng là không thể tưởng tượng. Nếu không tự mình trải qua, ta cũng không thể tin hoàn toàn hai nữ tử sẽ có huyết mạch truyền thừa đây. Lần trước Trường Thi gây chuyện, kia bang âm hiểm người không phải là dùng việc này công kích chúng ta. Tai họa ngầm chưa trừ diệt, ngày sau tất nhiên còn sẽ có bụng dạ khó lường người lấy này làm văn. Hiện giờ vừa lúc, chúng ta mượn cơ hội Tôn Đạt Lý chi lưu gây chuyện, để thiên hạ thấy rõ ràng, chúng ta con là ngươi Trạm Hy chính thống huyết mạch. Được, ngươi chịu khổ, ta sẽ cho bọn họ gấp trăm lần bồi hoàn. Trạm Hy nhẹ vỗ về Tiên Tiên bụng, nổi nóng nói, nàng biết, huyết mạch con nối dõi là nàng tai họa ngầm lớn nhất. Nếu không thể cho con của nàng chính danh, cho dù là chung với mình cái kia chút các thần tử, tương lai cũng chưa chừng sẽ có ý nghĩ gian dối. Không có danh chính ngôn thuận người thừa kế, ai có thể tin phục? Mọi người bảo vệ, tin phục chính là ngươi Trạm Hy, là ngươi Trạm Thị huyết mạch. Ngươi trăm năm về sau, mọi người còn dựa vào cái gì nghe cái lai lịch không rõ? Dã chủng, đều theo ngươi giành chính quyền công thần. Ai không muốn nếm thử làm thiên hạ mùi vị? Đây là rõ rệt để mọi người dã tâm bành trướng. Đồng gia tại Tiểu Đồng Sơn ám điểm đã bị ta phá hủy. Ta phỏng chừng lần này Đồng Thế Kiệt một mình hành động nhất định là bởi vì liên lạc không được Đồng Bình. Ngươi phải nhanh chóng đem Đồng Bình bên người ám điểm bỏ. Mẫn Tiên Nhu lại nhắc nhở nói. Ta suy đoán, những kia ám tuyến đích thị là giả dạng thành Đồng Bình tôi tớ. Những kia bồ câu đưa thư cũng là giấu ở trong hành lý. Theo đại quân đã đi cự thành. Nếu không bọn họ không còn cách nào ra định xương. Trạm Hy cười nói, để vài người biến mất rất đơn giản. Việc này khiến cho Tử Đoan đi làm. Rõ ràng để Đồng Bình, Mã Cường cùng nhau biến mất thế nào? Đừng đưa khí, hạ nhân đi ra ngoài đánh nhau đánh bạc bị ngộ sát cũng là chuyện thường. Trong triều quan to nếu như không hiểu bị giết. Người trong thiên hạ định nghĩ đến ngươi thẹn quá hóa giận mà giết người diệt khẩu đây. Bỏ bọn họ không vội. Có rất nhiều cơ hội. Mẫn Tiên Nhu miễn cưỡng nói. Trước đó vài ngày, mệnh ta Trương Thành đi thăm dò trong cung nội gián. Không tìm ra manh mối. Ta hôm nay nghĩ lại nghĩ. Trong cung Trương Thành cha không được địa phương. Chỉ có Thái Y Viện. Theo Đồng Thù Vận nói. Người đêm đó sủng ái cho nàng. Đồng Hoa ngày thứ hai liền biết rồi. Thái giám không chỉ không thể ra cung, chỉ có ngự y có thể thay ca xuất cung về nhà. Đồng đảng lúc này đối với ta làm khó dễ, hẳn là hiểu rõ ta sắp chuyển dạ. Người khẳng định lo lắng vạn phần. Hơn nữa lời đồn đãi vừa ra, vô luận như thế nào ngươi chắc chắn sẽ đêm tối chạy về. Này cũng đang là bọn họ xuống tay thời cơ tốt. Như vậy biết rõ của ta thời gian mang thai, nghĩ đến cũng chỉ có Thái Y Viện người có thể làm được. Ta đã mệnh Dậu Dương đi thăm dò, ít ngày nữa liền có tin tức, bất quá ta cần lưu này mật thám một mạng, để tương lai hữu dụng. Đều tùy ngươi. Ngươi hiện nay nhiệm vụ là hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, chuẩn bị chuyển dạ. Ngoài chiều có ta đây. Trạm Hy vừa nghĩ tới Tiên Tiên vì nàng khổ cực như vậy, liền cảm thấy lòng chua xót. Ngươi đã trở về, ta tự nhiên không cần tiếp tục bận tâm. Mẫn Tiên nhu nhẹ giọng cười. Chuyển dạ như thế nào chuẩn bị? Nhi đồng bao giờ nghĩ ra được? Cái này cũng không thể theo ta. Trạm Hy cũng thấy chính mình có chút buồn cười. Mặt giãn ra vui vẻ. Ngày 20 tháng 8, Cự Thành Chi Phủ Mộ Trung Nguyên xuất lĩnh quan chức ra khỏi thành cung tiễn Hoàng thượng đắc thắng Khải Hoàn. Các dân chúng chỉ thấy kinh kỳ vệ che chở Ngự Liễn chậm rãi mà đi. Vì thế theo ở phía sau hô tô vạn tuế. Dọc theo đường đi ven đường dân chúng vừa múa vừa hát. Hiến nghiêu hiến dương, ngự giá thẳng đến ngày 29 tháng 8 mới tiến nhập kinh thành. Kinh thành dân chúng tất nhiên là lại một phen chúc mừng. Xuất trình trước hiến rượu, lão giả ôm vò rượu không nên đem rượu hiến cho hoàng thượng. Đội bảo vệ thị vệ trưởng Đào Thanh Sơn dựa theo ý chỉ hoàng thượng. Thay mặt hoàng thượng nhận lấy, lại lấy hoàng thượng khẩu dụ cảm ơn lão giả. Theo sau che chở ngự giá vào cung. Đồng binh, Mã Cường tiến cung hướng hoàng thượng phục mệnh. Đều vội vàng hướng nhà đuổi. Mã Cường trước chạy tới nhà. Chẳng quan tâm uống miếng nước. Liền hỏi Mã Chí Khiết gần đây động tĩnh. Mã Chí Khiết không dám giấu giếm phụ thân. Toàn bộ nói tỉ mỉ. Chỉ nghe Mã Cường năm sắc mặt mấy thay đổi. Ngươi muốn tức chết cha à, ngươi cho là ngươi làm được hết thảy bí mật. Ngươi cho là không người biết được tâm tư của ngươi. Ngươi nghĩ Mẫn Tiên Nhu chịu nhục. Nghĩ chính mình làm anh hùng. Hoàng thượng liền gặp đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Mơ tưởng hão huyền. Mẫn Tiên Nhu phàm là có một tia tổn thất. Chúng ta chỉ cần có một tia bị liên lụy. Hoàng thượng đều sẽ không bỏ qua. Mã Cường thực sự muốn khóc. Ngươi có biết võ sư Đức chết như thế nào? Hắn đem tại Cự Thành biết được nói ra. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đối với nàng như vậy trung tâm người. Nàng nói gờ yêu ta ết liền gờ yêu ta ết. Nàng là người phương nào? Ngươi còn không biết sao? Hết hy vọng đi. Con trai. Mã Cường bị dọa. Hoàng thượng nàng. Nàng một tuổi thanh xuân nữ tử sao sẽ như thế? Tàn khốc như vậy. Chỉ có ngươi mới sẽ cảm thấy nàng là tuổi thanh xuân nữ tử. Mã Cường tức giận đến giơ tay lên. Muốn phiến tỉnh con trai. Làm gì không hạ thủ được. Chỉ có thể tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ. Hiện giờ hoàng thượng đại cục đã định. Rốt cuộc không cần băn khoăn cái gì. Chúng ta Mã gia ngàn vạn lần không chịu nổi gì dày vò. Lúc này tốt nhất đừng có bất luận động tác gì. Giấu tài. Im lặng ngủ đông mới là thượng sách. Mã Chí Khiết không ngu ngốc. Phụ thân vừa nói như thế cũng nhận ra không ổn. Lúc hắn khi cũng là mỡ làm tâm trí mê muội, tự cho là mượn dao gờ yêu ta ết người là nước cờ hay. Thật sự là hắn đối với giai nhân muốn tìm cũng tìm không thấy. Mỗi đêm trằn trọc, thế cho nên váng đầu. Hiện tại xem ra rùa đen rút đầu là làm định rồi. Chỉ là đồng ra bên kia có thể hay không đem chuyện đêm đó nói ra. Hắn thấp thỏm nói. Vậy đồng ra bên kia. Mã Cường đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Mã Cường không có nói sai. Đồng Bình về nhà một lần. Nhìn thấy thảm như vậy hình. Suýt chút nữa mềm nhũn đi xuống. Lại nghe được Đồng Thế Kiệt sắp xếp. Chỉ cảm thấy hai mắt từng trận biến thành màu đen. Ngồi phịch ở ghế trên. Yếu ớt nói. Nhanh đi mời Tôn Đại Nhân đến. Hạ nhân vội vàng chạy như bay. Hắn nhìn thấy Tôn Đạt Lý câu nói đầu tiên là. Ngươi làm sao có thể cùng Thế Kiệt cùng nhau càn quấy à? Đại nhân cũng không cần lo âu. Chuyện cho tới bây giờ thả tay một lần. Nói không chừng cũng có thể xoay chuyển cũng chưa biết chừng. Tôn Đạt Lý chỉ có thể nói như thế. Hắn cũng là một bụng biệt khuất không chỗ phát tiết. Con của ngươi lấy Đổng Hoa danh nghĩa sai khiến làm như thế. Hắn có thể không nghe sao? Hắn khuyên rất nhiều lần đều vô dụng. Còn đưa tới con của ngươi tức giận. Mắng hắn vong ân bội nghĩa. Hắn vốn định kể lại thời gian. Chờ Đổng Bình trở về. Nhưng không ngờ Đồng Thế Kiệt đem trước kia nghiêm khiêm đám người khác giận sôi việc ác làm áp chế. để bọn họ ngoan ngoãn nghe lệnh. Nghiêm Khiêm đám người gặp qua Trạm Hy là như thế nào đối phó ác tích Chiêu Ngự Lâm? Thú Kinh Nhị Quân, sợ Hoàng thượng biết tính lão nợ, nơi nào còn dám chống lại? Chỉ là bọn họ một chút nước nhất định là đem chính mình kéo vào. Ai bảo hắn là đồng hoa tâm phúc? Hắn hiểu được những người này tâm tư. Vạn nhất có bất trắc, đồng gia chắc chắn xem ở mặt mũi của hắn xuất thủ cứu giúp. Có thể là mặt mũi của hắn ở trong mắt đồng Thế Kiệt có thể lớn bao nhiêu. Lúc trước Nghiêm Khiêm yêu cầu hắn đại lý tự cùng nhau hội thẩm thì là hắn biết cửa ải này liền là của hắn mệnh quan. Nếu là trở ngại, gia nhân của hắn tánh mạng. Ai, mấy ngày nay hắn đều không dám muốn những thứ này việc. Đồng Thế Kiệt còn không phục. Đây vốn là đại thời cơ tốt. Ai ngờ Trạm Hy lại không để ý Mẫn Tiên Nhu. Lại chậm rãi trở lại kinh thành. Thế cho nên Mẫn Dục sát thủ không có cơ hội có thể kiếm. Ta xem nàng chính là người vô tình vô nghĩa. Người biết cái gì? Đồng Bình ngay cả sinh khí sức lực cũng không có. Nàng sớm sẽ trở lại. Trung thu lúc sau, nàng mượn cớ ốm mấy ngày không ra cũng là chuyện có thể hiểu. Có thể dựa theo nàng nơi trốn muốn thu mua lòng người tính khí. Khải Hoàn ngày ấy có thể không hiện thân. Ta cùng Mã Cường trong lòng sớm rõ ràng rồi. Ta đã sai người lặng lẽ truyền bồ câu đưa thư. Ai? Trở về mới biết. Tiểu Đồng Sơn nơi đó xảy ra chuyện. Ý trời à, người này nghịch trướng. Người hại thảm Tôn Đại Nhân. Cha! Đồng Thế Kiệt vẫn cãi bướng. Hai nữ tử thai nghén. Ngài có thể tin. Con không tin. Thiên hạ ai cũng không thể tin. Vừa lúc nhờ vào đó đả kích Trạm Hy. Bỏ yêu phụ, cho Mẫn Dục một món lễ lớn. Tương lai ta Đồng gia lại là phục quốc công thần. Đồng Bình suýt chút nữa đã bất tỉnh. Tôn Đạt Lý chỉ phải an ủi. Việc đã đến nước này, Đồng thiếu gia nói được cũng có để ý, không thiếu được làm liều một phen. Ta chờ chỉ là thật lòng phá án mà thôi. Hoàng thượng cũng không có thể bắt quan thế nào. Nếu có thể bỏ Mẫn Tiên Nhu, cũng coi là Hoàng hậu nương nương dọn sạch chướng ngại. Nếu không phải có thể, ít nhất có thể làm cho thiên hạ thấy rõ Trạm Hy trước mặt mắt. Trạm Hy nếu như dễ đối phó như vậy, ta Đồng gia làm sao đến mức này a? Đồng Bình giật giật môi. Tiếp tục không còn khí lực nói chuyện. Ngày kế đại triều hội, quang đại điện trong, Trạm Hy ngồi ăn trên ngồi trước long ỷ, nhìn xuống các đại thần. Hoàn toàn tự tin chờ sắp đã đến. Chiến tranh. Bắt đầu ca tụng công đức là tất yếu. Lập tức tình thế biến đổi. Tôn Đạt Lý đám người đồng loạt làm khó dễ. Trạm Hy trước sau sắc mặt như thường. Ngược lại để Đồng Bình trong lòng bồn chồn. Kiên trì nghe xong Tôn Đạt Lý. Hào phóng trần từ. Lại lặng lẽ trộm thị liếc mắt một cái hoàng thượng. Thấy trên ghế rồng cái vị kia lại có thể nhất phái gió nhẹ mây bay. Dường như không phải chuyện quan trọng giống như. Không khỏi căng thẳng trong lòng, trực giác vô cùng bất an. Trong đại điện lặng im, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trạm Hy nhếch miệng lên, nhàn nhạt mỉm cười nói, phá án cần gấp nhất là cái gì? Mấy người kia nhìn nhau mà trông, hoàn toàn ngu ngơ không hiểu nổi. Nghiêm Khiêm miễn cưỡng đáp, bẩm hoàng thượng, tự nhiên là nhân chứng vật chứng. Trạm Hy dường như tỉnh ngộ, nói cách khác, chỉ cần có nhân chứng vật chứng, cho dù không có nguyên cáo bị cáo, Nghiêm Khiêm của ngươi hình bộ cũng có thể phá án kết thúc vụ án. Trẫm không nghĩ tới, trẫm hình bộ thượng thư vẫn là hồ đồ sao? Tôn Đạt Lý thấy Nghiêm Khiêm thân mình không thể ức chế lay động, vội vàng nói tiếp, hoàng thượng, này án chứng cớ vô cùng xác thực, bọn thần cũng là chiếu chương phá án. Trạm Hy cười như có như không. Chứng cớ một con có khác, Vĩnh Bình, hai chữ cây châm, Tôn Đại Nhân cùng người khác tư tương thụ chịu tình hình đặc biệt lúc ấy ở trên vật phẩm khắc lên. Đại lý tự khanh, quan hào sao, đến nỗi tín, bút tích một đôi liền có thể phân biệt thật giả. Chậm quan lại mấy người lại có thể nếu không có nghĩ đến a, chậm cũng là kỳ quái. Chậm như thế nào sẽ nuôi một đám phế vật đây? Tôn Đạt Lý cắn răng gượng chống nói. Hoàng thượng, quan hệ đến Giang Sơn xã tắc, bọn thần không dám mạo hiểm đăng báo. Ngộ nhỡ chứng cớ bị hủy, bọn thần há lại không được đại đoan đắc tội người. Vĩnh Bình, vốn là Tiền Tấn Phong hào, cũng biết cây châm trên cũng là bình thường. Bút tích thêm chút thay đổi liền hoàn toàn bất đồng. Bọn thần như thế nào dám hướng Hoàng Quý Phi chất vấn. Tên kia lén đào móc hộp đồng tặc tử đã thú nhận. Hắn vốn tại Tiền Tấn phủ phò mã người hầu. Tận mắt nhìn thấy Hàn Lượng Tiết đem này hộp đồng mai phục. Sau chỗ này trở thành đống hoang tàn. Hắn là muốn phát chút ít tài mới đến đào móc. Bọn thần đã xác minh qua. Người này đúng là tiền triều phủ phò mã người hầu. Hoàng thượng, như vậy vẫn không tính là chứng cớ vô cùng xác thực sao? Lẫn lộn hoàng thất huyết mạch đánh đồng mưu nghịch. Như thế tội ác tày trời. Xin hãy hoàng thượng cần phải nghiêm trị. Trạm Hy dường như có chút đồng ý giống như gật gật đầu. Tôn đại nhân hảo tâm tư a, người ý tứ trong lời nói trẫm rõ ràng rồi. Các ngươi là sợ ái phi của trẫm quyền cao chức trọng. Hủy diệt chứng cớ, chèn ép các ngươi, tội ác tày trời, nhưng là phải gờ yêu ta ết cửu tộc. Chỉ dựa vào mơ hồ chứng cớ, ngộ nhỡ vu cáo hãm hại ái phi của trẫm. Trẫm chẳng phải hối hận thì đã muộn. Tôn đại nhân còn có bên cạnh chứng cứ sao? Này, Tôn Đạt Lý nhất thời nghẹn lời. Trạm Hy hờ hững cười nói. Người không có, trẫm có, trẫm nuôi một đám phế vật. Tự nhiên muốn tự mình làm mẫu như thế nào thẩm án. Nàng hướng đứng ở một bên Trương Cố làm cái thủ thế. Trương Cố lập tức cao giọng nói. Hoàng thượng có chỉ, Tiền Triệu Phúc toàn lên điện. Quần thần hơn phân nửa sửng sốt. Nhiều ngày không thấy, Triệu Phúc toàn như cũ mặt mày hồng hào. Hướng tới Hoàng thượng quy củ dập đầu thi lễ. Trạm Hy nói, Triệu Phúc toàn, ngươi là Tấn Mạt Đế bên người người thân cận nhất. Lúc trước Mạt Đế để công chúa gả cho làm ra gì bởi vì à. Bẩm Hoàng thượng, khi đó Mạt Đế chỉ sợ Bắc địch lấy cớ công chúa và thân đến xâm phạm Trung Nguyên. Cho nên nóng lòng làm ra công chúa đại hôn bộ dạng. Mạt Đế nói, đại hôn bất quá là làm cho người ngoài xem. Hàn Lượng Tiết là cái thá gì? Há có thể xứng đôi công chúa? Đem tới vẫn là cấp cho công chúa tìm cái nơi để đi. Thảo dân lời này cũng không phải là nói lung tung. Toàn bộ kinh thành dân chúng cũng có thể làm chứng. Ngày đó đại hôn, gả cho đến phế phủ phò mã căn bản không phải công chúa. Mà là một người thay thế cung nữ. Vẫn là Đồng Phủ thiếu gia Đồng Thế Kiệt vô tâm mất. Để này náo kịch phát hiện ra hình. Huống chi công chúa là Tiền Tấn người trong hoàng thất. Mỗi tiếng nói cử động đều có người chuyên ghi lại ở sách. Triệu Phúc toàn nhiều thông minh lanh lợi. Chân chân giả giả một phen nói được không chê vào đâu được. Nghiêm khiêm bọn người nhanh mềm. Chỉ có Tôn Đạt Lý còn cứng còng quỳ. Trạm Hy híp mắt, dường như nghe sách. Trương Cố lại cao giọng nói. Hoàng thượng có chỉ, tiên cảnh tam lên điện. Quần thần đưa mắt nhìn nhau. Cảnh tam là ai? Chỉ thấy tiến điện chính là cái bình thường người đàn ông trung niên. Hắn cũng là nhận biết chút lễ nghi. Quỳ xuống dập đầu nói. Thảo dân là Tiền Tấn phế phủ phò mã quản sự. Tấn Mạt Đế cực không thích Hàn Lượng Tiết. Tự trên danh nghĩa đại hôn về sau. Thảo dân theo chưa thấy qua công chúa đã tới. Cũng chưa từng thấy qua Hàn Thị cùng công chúa gặp lại. Sau Hàn Thị bị bao vây. Cũng chỉ có Thảo Dân ở bên hầu hạ. Không người nào khác. Trương Cố hỏi. Bao vây ra sao khi? Bao vây sau lại không ai đi vào. Cảnh Tam nói. Bao vây Hàn Thị là Tiền Tấn trường thọ 50 năm ngày 15 tháng 8. Bao vây sau phế phủ phò mã trừ bỏ Tấn Mạt Đế người. Còn có Mẫn Huyễn người. Phế phủ phò mã vẫn còn như thùng sắt, ra không được cũng vào không được. Nghiêm khiêm chờ đã như bùn lầy giống như mất sức lực. Ngốc tử cũng có thể coi là ra. 3 năm trước đây bị bao vây. 1 năm trước lại như thế nào tư tương thụ chịu. Trương Cố vẫn là cao giọng nói. Hoàng thượng có chỉ, tiên Ngụy Minh lên điện. Quách Trinh chờ đại thần hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Chờ xem kịch vui. Cái kia kêu Ngụy Minh nam tử quỳ xuống nói. Thảo dân Ngụy Minh vốn là Mẫn Huyễn hộ vệ. Tiền Tấn trường thọ 50 năm ngày 15 tháng 8. Phụng mệnh trông coi phế phủ phò mã. Mẫn Huyễn xưa nay oán hận Hàn Thị. Tuyệt đối không thể phóng bất luận kẻ nào ra vào. Trương Cố vẫn cao giọng nói. Hoàng thượng có chỉ, tuyên Đổng Thù Tình lên điện. Đổng Bình kinh hãi không thôi. Đổng Thù Tình thướt tha mà đến. Không hổ là Đổng gia nữ tử. Trên mặt không có bất kỳ kích động. Tự nhiên phóng khoáng nói. Tiền Tấn Trường thọ 50 năm đông chí. Mẫn Huyễn trong phủ cơ thiếp gây chuyện bị trảm. Khởi nguyên liền là vì trước công chúa đích thanh bạch. Thiếp thân lúc ấy ở đây. Chính tai nghe nói trong phủ cơ thiếp Liễu Thị lời nói. Công chúa trên cánh tay thủ cung xa vẫn còn. Thế nhân đều biết Liễu Thị cùng trước công chúa quan hệ thân thiết. Nghiêm Khiêm chờ sớm mặt như bụi đất. Run như run rẩy. Chỉ có Tôn Đạt Lý liều mạng cắn răng đối kháng. Hoàng thượng tìm những người này chứng minh lúc đó chẳng phải lời nói của một bên. Hiện giờ có thể chứng minh bọn họ lời nói không giả. Trạm Hy mỉm cười. Tôn đại nhân chớ gấp. Trẫm còn có người chứng minh. Trương Cố lập tức cao giọng nói. Hoàng thượng có chỉ. Tiên Hàn Lượng Tiết lên điện. Tôn Đạt Lý chỉ cảm thấy đầu. Ong ong. Rung động. Trong lòng hiểu được không thể cứu vãn. Nhưng này khi một nhận thua chính là vu cáo hãm hại hoàng thất. Chém đầu cả nhà là khẳng định. Hắn thế nào cũng phải gắng gượng. Mọi người vừa thấy Hàn Lượng Tiết không khỏi đều sinh lòng cảm khái. Trong nơi này vẫn là cái kia phong lưu nhĩ nhã nhẹ nhàng tài tử. Hai mắt vô thần, hốc mắt lõm sâu, sắc mặt trắng bệch, thân hình phù phiếm, thực ứng câu nói kia. Tự gây nghiệt không thể sống. Ngẫm lại cũng không đúng. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Lại thêm hoàng đế tứ hôn. Người này có thể không váng đầu. Nói đến nói đi. Vẫn là người này không có nhãn lực. Thấy không rõ chiều cục. Tự chuốc lấy. Hàn Lượng Tiết trên mặt đờ đẫn. Trong lòng lại bi phẫn phải chết. Bốn phía vui sướng khi người gặp họa ánh mắt hắn như thế nào nhìn không ra. Hơn nữa hắn còn quỳ gối cửu nhân trước mặt không hề phản kháng. Hắn không muốn chết. Cho nên hắn muốn chịu đựng. Nhịn thêm chịu đựng. Chịu đựng đến có thể báo thù ngày. Đây là Mẫn Tiên Nhu sắp xếp hậu chiêu. Nàng chính là luôn luôn phái người nhìn chằm chằm Hàn Lượng Tiết đây. Có điều Trạm Hy nhìn thấy người này liền chán ghét. Lập tức xua tay ý bảo. Lập tức theo ngoài điện tiến vào 10 tên cầm một vòng bạch bố ngự tiền thị vệ. Trong đó 8 người đem bạch mở ra đem Hàn Lượng Tiết vây quanh. Có khác 2 người như lang như hổ nhào vào đi. Nháy mắt đem Hàn Lượng Tiết lột sạch sành xanh. Cưỡng chế hắn đứng lên. Trong mắt mọi người vẻ thương hại để tim của hắn. Hắn mỗi tấc da thịt như lăng trì giống như đau nhức. Hắn chết mệnh cắn răng kiên trì. Tuyệt không để cho mình đã bất tỉnh. Trạm Hy nhìn thấy quần thần thần thái. Cười lạnh nói. Chậm lấy đưa tới ngự y. Các vị quan lại bên trong cũng có hiểu sơ y thuật. Cũng có thể đi vào đánh giá. Giọng điệu này quả thực sẽ không lấy Hàn Lượng Tiết làm người. Quần thần mới vừa lên lòng thông cảm bị hoàng thượng cười lạnh đánh tan. Nhanh chóng một cái lần lượt một cái. Theo mấy vị ngự y đi vào. Đi thăm, ngự y trong có người bẩm báo nói. Bẩm hoàng thượng, bọn thần cẩn thận nhìn. Người này bệnh không tiện nói ra nên có bao nhiêu năm. Tuyệt không người tài ba nói. Trạm Hy cười ha ha. Xem chút những kia đã thất thần. Sợ tới mức co quắp trên mặt đất không còn cách nào nhúc nhích đồng đảng. Tâm tình thật tốt nói. Nghiêm Khiêm, bọn ngươi có thể thấy rõ. Có đương sự, như vậy mới kêu phá án. Trẫm đại điện vốn là nghị luận quốc sự uy nghiêm nơi. Lại cần bồi các ngươi diễn như vậy vừa ra náo kịch. Bọn ngươi cũng biết tội. Nghiêm Khiêm đám người nơi nào còn có thể nói ra lời. Chỉ có Tôn Đạt Lý cắn nát đầu lưỡi. Cố gắng để cho mình chấn định. Nhắm mắt liều chết nói. Không có lửa làm sao có khói. Hoàng thượng thánh nhân đức nghĩa. Huy công càng cổ. Mặc dù nữ tử thân đăng cơ từ xưa đến nay chưa hề có. Nhưng tứ hải hợp ý. Vạn dân vui mừng. Chỉ là vạn vật tự nhiên đều bị âm dương hòa hợp làm con nuôi huyết mạch. Nữ tử cùng dựng. Mở ảo không chỗ nương tựa. Quả thực không thể làm người tin phục. Kia hoàng quý phi là Tiền Tấn công chúa. Giáp tâm khó dò. Hoàng thượng cắt không thể lầm nghe tà thuyết mê hoặc người khác. Mà khiến hoàng gia huyết mạch tuyệt đoạn. Trên đầu lơ lửng 3 thước có thần minh. Hoàng thượng liệt tổ liệt tông đều trợn to mắt nhìn ngài đây nè. Trạm Hy cười đến càng thêm sang sảng. Ngươi chờ tất biết, ta Trạm thị tại Tiềm Đề thì mỗi đời Tấn Đế tất sẽ phái người đến lấy máu nghiệm thân. Nghiệm minh chân thân, mỗi đời Trạm thị đều là lưng đeo kim phượng mà sinh. Này máu chỉ có thể cùng song thân cùng tan. Hoàng sử thành nội ghi lại chi tiết. Có điều chậm biết, Tôn đại nhân lòng nghi ngờ cũng là có để ý, trong thiên hạ không tin chậm thần mệnh chiếu cố người hơn nhiều. Không bằng như vậy, chậm cùng ngươi đánh cuộc. Nếu là Hoàng Quý Phi sinh hạ là không là Long Tự, chậm tuyệt không nuông chiều. Nếu thật là Long Tự, vậy ngươi vu cáo hãm hại Hoàng Phi, chậm cũng sẽ theo như luật pháp làm việc. Nàng không đợi Tôn Đạt Lý nói chuyện, âm hiểm cười nói, cả triều văn võ làm chứng, truyền chậm ý chỉ, tam phẩm cấp lấy thượng quan viên phu nhân ngay trong ngày lên toàn bộ vào ở trong cung. Chờ đợi Hoàng Phi truyền dạ, để cộng đồng nghiệm chứng hoàng tự huyết thống. Hoàng Phi sinh hạ long về sau, tức khắc lấy máu nghiệm thân, nghiệm minh chân thân, nàng chậm rãi quét mắt mọi người, ánh mắt dừng ở vương công danh trên người. Người thầy chậm nghĩ phần chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ, dân chúng tầm thường nhà sinh hạ lân nhi đều là pháo đông đủ hạ vui mừng dị thường. Mà chậm long tự vốn là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, thân phận dữ dội tôn quý, lại chịu đủ giáp tâm bất lương người nghi ngờ, truy cứu nguyên nhân, căn bản tại ở tại bọn họ đối với chậm là nữ tử mà mang trong lòng bất mãn. Tiền Tấn các triều đại hoàng đế thị ta Trạm thị làm cái đinh trong mắt. Muốn nương con nối dõi đến vong ta Trạm thị, thiên hạ đều biết, chỉ có tiên liêm quả sỉ nhân tài cần dùng lấy máu nghiệm thân đến nghiệm chứng con nối dõi. Chậm quý vì thiên hạ chủ, rõ ràng còn bị chậm thần tử bước đến tình trạng như thế. Này là bực nào vô cùng nhục nhã, nhưng chậm không cần, chậm muốn cho người trong thiên hạ cộng đồng chứng kiến hoàng thất đích thanh bạch. Bãi triều, dứt lời. Sẽ không lại cho Tôn Đạt Lý chờ gì cơ hội mở miệng. Phẩy tay áo bỏ đi. Trình diễn đến bây giờ vừa vạn. Cung tiễn thánh thượng. Quách Trinh đám người sắc mặt thoải mái mà đi nha. Nghiêm Khiêm đám người co quắp trên mặt đất nửa ngày không có hồi phục qua thần. Hàn Lượng tiết bị loạn xạ mặc quần áo. Đẩy đi ra. Chỉ là tại nhìn thấy cảnh tam thì. Ánh mắt mạnh phun xuất nộ hỏa. Người này không phải là Vĩnh Bình phái tới giám thị của mình mật thám. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó hắn bị đánh bao vây thì. Người này vui sướng khi người gặp họa ghé vào lỗ tai hắn nói lời. Đồng Bình đám người trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới Trạm Hy sẽ như thế đoạn tuyệt. Thà rằng để người trong thiên hạ nghị luận hoàng thất thành tựu. Cũng không chịu đem này đại sự hóa. Đồng Thế kia thấy phụ thân trở về. Vội hỏi sự tình nguyên do. Cuối cùng cao hứng nói. Xem Trạm Hy như thế nào che lấp. Hồ đồ. Mặc kệ Long Tự là thật là giả. Vào cung. Mọi thứ đều để tùy nói được được rồi. Đồng Bình không có khí lực tiếp tục giải thích. Một cái hoàng đế muốn cho giả thay đổi thực tiếp tục dễ dàng có điều. Kế trước mắt. Chỉ có thể gửi hy vọng ở những kia phụ nữ. Đến lúc đó nhìn ra sơ hở. Nháo đem lên. Chuyện tình cũng là có thể xoay chuyển. Tôn Đạt Lý, Nghiêm Khiêm đám người nhất định sẽ hảo hảo dặn phu nhân của bọn hắn. Xem ra hắn cũng phải cùng phu nhân nhiều dặn dò một phen. Chính là ngộ nhỡ Long Tự thật sự. Hắn đột nhiên dùng mình một cái. Không dám nghĩ tiếp nữa. Phen này làm ầm ĩ. Mẫn Tiên Nhu bụng liền trở thành muôn người chú ý. Tất cả mọi người lo lắng đợi cho Long Tự buông xuống. Cố tình tiểu gia hỏa này chính là không còn động tĩnh. Đầu tháng 9, ngay cả Trạm Hy đều cấp lên. Một ngày vài lần đưa tới chú y quan thay Mẫn Tiên Nhu bắt mạch. Đều là không việc gì. Thẳng đến sơ tám muộn, Mẫn Tiên Nhu bắt đầu đau bụng sinh. Trong cung không khí rồi đột nhiên khẩn trương lên. Toàn bộ thái y đều quỳ ở ngoài điện chờ đợi. Những quan viên kia phu nhân sớm đợi tại thanh y cung bên trong không yên bất an. Một nhóm người không yên là bởi vì Hoàng thượng, theo Hoàng Quý Phi một tiếng cao hơn một tiếng gào thét. Hoàng thượng sắc mặt cũng là càng ngày càng tối tăm. Còn có một nhóm người bất an thì là vì Long Tự thực giả. Các nàng đương nhiên là cầu nguyện có thể có sơ hở lộ ra. Có điều bây giờ có chút lệnh các nàng thất vọng. Đều là đã sanh nhi đồng người từng trải. Đương nhiên có thể nghe ra trong điện tê tâm liệt phế kêu la thật sự. Hơn nữa mấy ngày hôm trước Hoàng Quý Phi đón thấy các nàng. Kia thế gian độc nhất vô nhị âm thanh của tự nhiên. Các nàng chung thân khó quên. Tự nhiên cũng có thể nghe ra thanh âm này thật là Hoàng Quý Phi. Hiện nay khẳng định sanh con chính là đúng là Mẫn Tiên Nhu. Này càng để các nàng tâm cho. Có một người đã sụi lơ ở trên mặt đất. Trạm Hy mới không tâm tư hiểu những người này. Nôn nóng tại trước cửa điện đi qua đi lại. Của nàng tiên tiên luôn luôn tao nhã bình tĩnh. Như thế chăng chú ý hình tượng hô. Có thể thấy được là đau ngoan. Nàng vốn là nhất định phải tại tiên tiên bên cạnh trông coi. Làm gì nàng một ở đây. Tất cả mọi người bó tay bó chân. Không dám có động tác lớn. Ngay cả bà đỡ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Này như thế nào còn có thể sanh con. Tại chú y quan theo đề nghị. Nàng chỉ hảo phẫn nộ đã ra rồi. Có thể nàng sao có thể ngẩn đến ở ba phen mấy bận vào xem. Lại bị khuyên đi ra. Các vị phu nhân thấy hoàng thượng như vậy vướng bận. Cùng nghĩ đến chính mình sinh con khi chồng diện mạo. Không khỏi vô cùng hâm mộ. Tập tục là phòng sanh điềm xấu. Các nam nhân căn bản sẽ không tiến vào xem một cái. Đau đến muốn chết muốn sống. Cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Dù sao mạng của các nàng chính là sanh con dưỡng cái nối dõi tông đường. Chính các nàng lại có mấy người đến quan tâm. Có điều hâm mộ cũng là trong nháy mắt. Bây giờ tâm tình của các nàng hơn nữa là sợ hãi. Theo chuyển dạ canh giờ càng ngày càng dài. Hoàng đế sắc mặt cũng đi theo càng ngày càng đen. Chu y quan đã phái người 3 lần 4 lượt ra đến thuyết minh tình hình gần đây. Nội dung chỉ có một chút, thai nhi quá lớn, sinh con gian nan, Trạm Hy sau có thể nghe vào lần này giải thích, gấp đến độ hoang mang lo sợ. Một đêm đi qua, chân trời đã hiện ra sáng mờ, trong điện hí thanh âm rõ ràng yếu đi, chỉ có bà đỡ lo lắng hô to. Chấm, nương nương, tiếp tục dùng tinh thần, lại dùng cố sức là được. Trạm Hy xích đỏ mắt, nhấc chân đem cửa điện đá văng. Động tác này để một bên Trương Thành líu cả lưỡi. Quả thực cùng 18 năm trước Thái Thượng Hoàng động tác giống nhau như đúc. Có chút quan phu nhân lớn gan xuyên thấu qua cửa điện nhìn trộm nhìn lại. Trong bình phong trong mơ hồ thấy Hoàng thượng lại quỳ gối bên giường. Trong lòng lại là ngạc nhiên vừa cảm động. Cô gái này ở giữa yêu say đắm lại cũng như vậy người khác thổn thức. Trạm Hy trước mắt đau lòng. Cầm chặt tiên tiên tay. Gần muốn rơi lệ, tiên tiên, người nếu như quá đau, người liền cắn ta, người dùng sức cắn, ta không sợ đau, Mẫn Tiên Nhu ngay cả há mồm sức lực cũng không có. Toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, tóc liên tiếp dán tại trên trán, xì yếu đất phẳng phất lập tức liền muốn tiêu tán. Chú y quan cuống lên, quan tâm không ngôn ngữ thất lễ, hướng về phía Mẫn Tiên Nhu kiệt lực hô to. Chấm. Nương nương, xem chấm dứt, nương nương, ngươi vì hoàng tự lại dùng một phen tinh thần. Nếu không ngài như thế nào không có lỗi hoàng thượng a. Mẫn Tiên Nhu như là bị cái gì kích thích đến. Liều mạng tê kêu lên, Trạm Hy cảm giác được tay của mình mạnh bị bắt chặt. Cơ hồ cũng bị bóp nát, nàng cũng không cần, thẳng nhìn chằm chằm tiên tiên. Quát, ta tại bên cạnh ngươi, đừng sợ, ta giúp ngươi ra sức. Ra sức à oa, kia một tiếng thanh thúy khóc nỉ non dường như âm thanh thiên nhiên. Mọi người trong lòng tảng đá lớn đều tháo xuống. Trạm Hy hôn một cái Mẫn Tiên Nhu cái trán. Thấy Chu y quan đang muốn cắt cuống rốn. Lập tức nói, chậm đến, nàng cũng không kiêng kỵ máu đen. Thân thủ cắt đi của nàng trẻ con cùng mẫu thân liên hệ. Ôm lấy nhi đồng nhẹ giọng đối với Mẫn Tiên Nhu nói. Tiên tiên ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Chậm này đem những kia cho ngươi chịu khổ người tất cả bỏ. Nàng sải bước đi ra cửa điện. Đón ánh sáng mặt trời đem trẻ con dơ lên cao cao. Nhắc tới cũng kỳ. Này trẻ con lại không hề khóc nỉ non. Im lặng ngủ say. Tất cả mọi người bị hoàng đế hành động sợ ngây người. Vết máu đầy người trẻ con. Trên lưng trời sinh kim phượng có vẻ đẹp đẽ quỷ dị. Mọi người tâm như nổi trống, sợ tới mức không dám thở mạnh. Trạm Hy ánh mắt hiện ra dữ tợn. Các ngươi hãy nhìn cho kỹ. Này kim phượng là trời sinh bớt. Di ta Trạm thị chỉ có. Cầm chén đến. Sớm có cung nhân đem chuẩn bị tốt 3 con chén ngọc trình lên. Trạm Hy mềm nhẹ mà đem trẻ con ôm ở trong khuỷu tay. Vươn trống ra một bàn tay. Trương Thành cầm ngân châm cao lớn run rẩy lại đây. Không đành lòng nói. Hoàng thượng thân hệ thiên hạ. Làm sao có thể để long thể tổn thương. Ngài. Trạm Hy âm trầm nói. Nếu không như vậy. Làm sao có thể để những kia âm hiểm tiểu nhân câm miệng. Trương Thành chỉ có thể âm thầm thở dài. Lấy châm đâm phá hoàng thượng ngón tay. Giọt hơi có chút máu vào một con nước tràn ở bên trong. Theo sau lại đâm phá trẻ con ngón tay. Phân biệt nhỏ vào 3 con nước tràn. Tiểu anh nhi cái này có thể không làm nữa. Oa oa khóc lớn. Trạm Hy vội đi dỗ hài tử. Vẻ mặt mọi cách mềm mại. Trương Thành ám cấp. Tuy nói bây giờ cũng không phải lạnh. Nhưng này vừa ra đời nhi đồng cũng không tẩy sạch. Cũng không bao vây. Cứ như vậy trơn kỳ nhân. Hoàng thượng cũng không sợ đông lạnh nhi đồng. Hắn nhanh chóng chỉ vào Đồng Bình cùng Mã Cường Phu có người nói. Hai người các ngươi đi ra. Lập tức đưa nàng hai người đầu ngón tay đâm phá nhỏ vào mặt khác hai nước tràn. Sau đó sai người đem 3 con chén ngọc bưng cho mọi người quan sát. Chuyện thần kỳ xuất hiện. Thật sự là chỉ có hoàng đế huyết năng cùng trẻ con máu cùng tan. Này xem, Tôn Đạt Lý đám người gia quyến sôi nổi than ngã xuống đất. Trạm Hy lạnh lùng nhìn quét mọi người. Chén ngọc rửa sạch, nước hấp thu. Các ngươi đều là tận mắt nhìn thấy. Đừng nói chậm oan uổng người khác. Tôn Đạt Lý đám người vu cáo hãm hại hoàng phi. Miệt thị hoàng thất, quả thật đại bất kính. Đem bọn ngươi cả nhà áp giam hậu thẩm. Nàng ánh mắt lại ngược lại dịu dàng. Nhìn con gái, công chúa ban tên cho làm huynh. Truyền chậm ý chỉ, công chúa sinh nhật, khắp trốn mừng vui. Thấy Tôn Đạt Lý đám người gia quyến bị bắt đi. Trong nội tâm nàng hận ý mới sơ qua giảm bớt. Mọi người nhất tề quỳ xuống mặt đất. Chúc mừng hoàng thượng. Trạm Hy lúc này mới đem con gái chuyển Lý ma ma. Vừa định để mọi người lui ra. Phía sau một cái cung nữ cả lăn lẫn bò xuất ra. Sợ hãi run rẩy. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Đại sự không ổn. Nương nương dòng huyết. Trạm Hy chỉ cảm thấy trung tâm thình thịch nhảy loạn. Giống như không phải là của mình. Nàng giống như bị điên xông đi vào. Thấy Mẫn Tiên Nhu đã là nhắm chặt hai mắt. Mặt như giấy vàng. Hơi thở mong manh. Nàng lại khủng hoảng đến không dám tới gần của nàng tiên tiên. Chỉ có thể không ngừng lặp lại. Chị, cho chậm chị. Chị không hết. Chậm cần mọi người chôn cùng. Này nằm ở trên giường một chút cũng không có sinh khí nữ tử không phải là của nàng tiên tiên. Của nàng tiên tiên chỉ biết đối với nàng làm nũng. Chỉ biết đối với nàng cười quyến rũ. Chỉ biết đối với nàng nhu tình. Chỉ biết đối với nàng bày ra hết thảy tất cả. Cái này vẫn không nhúc nhích. Giống như tùy thời cần phiêu tán nữ nhân. Là ai? Không phải là của ta tiên tiên. Ai cũng cảm giác được hoàng đế trên người ma sát khí càng ngày càng nặng. Ngoài điện mọi người liều mạng mà đem thân mình dán phục trên mặt đất. Hận không thể cùng mặt đất hòa làm một thể. Thét lên hoàng đế không để ý đến mình mới tốt. Thái y mấy người lại càng sợ hãi dị thường. Làm sao chữa? Vị kia chu y quan ti nói là hữu danh vô thực tại thái y viện. Nhưng nàng là hoàng thượng cùng hoàng quý phi bên người ngự y. Y thuật thật là cao minh. Thái y viện không người có thể đưa ra phải. Bọn họ những người này sớm kiến thức qua. Chu y quan đã tại bên trong. Bọn họ còn có thể có cái gì biện pháp tốt hơn? Chu y quan. Bùm. Quỳ gối hoàng đế trước mặt. Mặt xám như cho tàn. Thần đáng chết. Thần sẽ lập tức tự sát tạ tội. Lời này vừa nói ra liền ý nghĩa hết thuốc chữa. Mọi người không khí trầm lặng nằm úp sấp quỳ trên mặt đất. Chờ vô tình vận mệnh buông xuống. Nương nương vừa đi. Hoàng thượng đích thị là sẽ điên. Nơi này cần máu chảy thành sông. Trạm Hy đã cử chỉ điên rồ. Nàng bây giờ đầu hoàn toàn chỗ trống. Nghe không được bất kỳ thanh âm gì. trong mắt chỉ có thể nhìn thấy trên giường tảng lớn đỏ như máu. Kia tràn ngập kích thích mùi máu tươi đột nhiên nhét vào trong mũi của nàng. Mời nàng dĩ nhiên không thể thở. Nàng vươn tay, muốn đi vuốt ve của nàng tiên tiên. Nhưng trong lòng có cái thanh âm không ngừng nói cho nàng biết. Đừng đụng, ngươi là tiên tiên tại trên đời này duy nhất vướng bận. Ngươi khẽ đụng, tiên tiên liền một chút cũng không có tâm nguyện. Hồn phách liền muốn bay. Để tiên tiên vướng bận ngươi, nàng cũng sẽ không rời đi. Trạm Hy như là choáng váng giống như luôn luôn nói. Ta không động vào ngươi. Không động vào ngươi. Mọi người nghe thấy hoàng thượng lời nói điên cuồng. Dĩ nhiên tuyệt vọng chờ chết. Bỗng nhiên, ngoài điện có một cái thanh âm ôn nhu truyền đến. Hy Nhi, đừng nóng vội. Tiên Nhu không có việc gì. Cách chương.